Nàng thật liêu nhân, chương 34, 34 thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục máy nhảy tăng tốc độ treo dưới chân, và các tòa nhà trên mặt đất trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn. Khi cách mặt đất 50 mét, Úc Siêu liền nhắm mắt lại, tuy sắc mặt nàng lạnh nhạt nhưng gắt gao nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cười cũng nắm chặt lòng bàn tay nàng, chỉ là lúc nào không cần lấy cớ cũng có thể nắm lấy nàng như vậy. Khi máy nhảy lên đến đỉnh, nó đã ở độ cao 150 mét, nhìn ra cảnh quan thành phố, rất đẹp. Một giây trước khi hạ xuống, mới là sợ hãi nhất. Cảm giác không trọng lượng mãnh liệt ập đến, cực nhanh rơi xuống. Ngay sau đó, một tiếng la hét, Úc Siêu nhắm chặt mắt lại, cảm giác trái tim đều muốn từ ngực thoát ra. Sợ hãi cùng kích thích song song, nàng nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, không biết dùng sức nhiều như thế nào. Tâm nguyện lớn nhất của Tô Mặc Ngôn chính là gặp được một người cô thích cũng thích cô, hai người cùng nhau đi du lịch cùng nhau điên. Úc Siêu sẽ nguyện ý sao? Giống như bây giờ với chính mình, tốc độ rơi xuống rất nhanh, vài giây là gần mặt đất, sau đó một cỗ lực xung lực khổng lồ đẩy họ lên cao. Thừa cân, không trọng lượng rất nhiều. Hành vi như vậy trong mắt Úc Siêu, vẫn thuộc về tự tra tấn vô nghĩa, mà bây giờ tự mình thử qua, lại phát hiện là một loại kinh nghiệm khác. Cô mở mắt ra xem một chút. Tô Mặc Ngôn lớn tiếng nói với Úc Siêu, lúc trước đi lên còn có bộ dáng không sợ trời không sợ đất, kết quả đến khi trò chơi kết thúc còn không dám mở mắt. Úc Tổng, cô đừng đáng yêu như vậy hay không? Lúc này đài nâng treo lơ lửng ở độ cao 150 thước chậm rãi hạ xuống, Úc Viễn mở mắt ra, thổi gió nhẹ, tim chậm rãi bình phục. Úc Siêu quay đầu lại, mặt Tô Mặc Ngôn dưới ánh mặt trời, nụ cười như hoa, nàng nhìn mà có chút mê hoặc. Từ giây phút nàng và Tô Mặc Ngôn tái ngộ, Tô Mặc Ngôn đã trở thành một nét nặng nề trong thế giới của nàng, bất kể là trong cuộc sống hay tình cảm. Bạc An Kỳ đề xuất đi nhảy bungee, đỉnh tháp của công viên nhảy bungee cũng là một mặt hàng kinh điển không thể bỏ qua. Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Bạc An Kỳ và Trình Ngữ Ti đang chuẩn bị trước khi nhảy bungee, nghe nói đôi tình nhân nhảy nhót tình cảm sẽ càng sâu, tựa như cùng nhau trải qua sinh tử. Bất quá tình cảm của Bạc Tam Nhi và Trình Tổng thật sự rất tốt, Tô Mặc Ngôn nhìn cũng hâm mộ. Cô đã bao giờ chơi nhảy bungee chưa? Tô Mặc Ngôn hỏi Úc Siêu. Chưa, năm nào tôi cũng đi nhảy bungee, cái này còn không tính là cao. Thích nhảy bungee như vậy, Úc Siêu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, cô quả nhiên không phải là người. An phận, càng kích thích cô lại càng thích chơi. Úc Siêu cảm thấy Tô Mặc Ngôn tựa như đại bàng trên trời, không ai có thể thuần phục, cô cha cô giao cô cho mình quản giáo, ngay từ đầu Úc Siêu còn có lòng tin, về sau Úc Siêu không cảm thấy mình có năng lực thay đổi cô. Tô Mặc Ngôn có suy nghĩ của mình, hơn nữa còn cố chấp. Kích thích còn rất giảm áp lực, không lừa cô thật sự giảm áp lực. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn Úc Siêu, cô có muốn thử xem không? Tôi sẽ đi cùng cô, độ cao hơn 100 mét nhảy xuống, sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu đã đến, trải nghiệm thêm một lần cũng không có gì không tốt. 5 phút sau, Bạc An Kỳ và Trình Ngữ Ti bên kia chơi xong. Ai đến trước, nhân viên công tác nhìn Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu. Hai người nhảy, lại là tình nhân, nhân viên công tác đánh giá Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu, cười hỏi như vậy, đôi vừa rồi chính là tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Siêu cười ra với nhân viên công tác một chút. Anh đoán xem, tôi đoán đúng không? Tiểu ca cười đến có chút bất đắc dĩ, vừa mới đi hai người xinh đẹp, hiện tại lại có hai người xinh đẹp, còn đều là một chọi một, để cho những độc thân như bọn họ sống như thế nào? Tô Mặc Ngôn chỉ cười, mà Úc Siêu tựa hồ cũng lười giải thích. Lá gan các cô còn rất lớn, không phải là lần đầu tiên nhảy sao? Nhân viên công tác nhìn Tô Mặc Ngôn mặc trang bị thủ pháp thành thạo. Đây là lần đầu tiên cô ấy chơi. Mặc dù có nhân viên công tác ở đây, Tô Mặc Ngôn vẫn giúp Úc Siêu kiểm tra trang bị an toàn một lần nữa, thoạt nhìn có khuôn mẫu. Mọi thứ đã sẵn sàng, thật sự không sợ, Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu trong lòng nghĩ, mọi người đều đã đứng ở đây, chuẩn bị nhảy xuống, hỏi những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa. Mỹ nữ, đợi lát nữa lúc nhảy cái gì cũng đừng nghĩ, ôm chặt bạn gái của em là được. Nhân viên công tác hướng Úc Siêu nói, hắn đã hoàn toàn coi các nàng là tình nhân. Vị tiểu ca này thật sự biết nói chuyện. Tô Mặc Ngôn đi tới trước mặt Úc Siêu, nhìn con ngươi của nàng, trên mặt nở nụ cười đẹp mắt. Cô chủ động kéo một cánh tay Úc Siêu, quấn lấy thắt lưng mình, ôn nhu nói. Cô ôm tôi cũng sẽ ôm chặt cô. Các nàng cao bằng nhau, ánh mắt nhìn thẳng, có chút động tâm. Úc Siêu ôm eo Tô Mặc Ngôn, đối mặt với độ cao mấy chục tầng lầu, giờ này khắc này, những vấn đề hiện thực lộn xộn kia cũng không hề suy nghĩ nữa. Nàng đưa tay ôm chặt Tô Mặc Ngôn, nhắm mắt lại, thân thể thân mật dán cùng một chỗ, giống như người yêu. Tô Mặc Ngôn đặt cằm lên vai Úc Siêu, chưa từng thỏa mãn như vậy, còn chưa kịp nhảy lên, tim đập đã bắt đầu tăng tốc. Cô nghĩ, sau khi nhảy bungee cùng nhau, hãy thổ lộ. Đầu kia Trình Ngữ Ti cùng Bạc An Kỳ uống nước, nhìn hai người kia ôm ấp trên sân khấu nhảy bungee, thật không chán ngấy. Trình Ngữ Ti ôm vai Bạc An Kỳ, dựa vào trực giác nói. Hai người bọn họ có phải ở cùng một chỗ hay không? Các nàng, Bạc An Kỳ cũng cân nhắc bừng tỉnh giống như là hiểu được cái gì vậy. Người phụ nữ Tô Mặc Ngôn nói, không phải là Úc Siêu chứ. Ôm chặt như vậy, mập mờ như vậy, nói là cấp trên bình thường cũng không tin. Thân thể từ trên cao rơi xuống, gió ở bên tai vạch cạch, các nàng không tự chủ được ôm chặt đối phương, tim đập đều giao hòa cùng một chỗ. Bỏ qua nhiều lần như vậy, đây là lần Tô Mặc Ngôn cả đời này khó quên nhất. Cô từng nghĩ, nhảy đôi nhất định phải cùng người mình thích nhảy, Úc Siêu là người đầu tiên nhảy đôi với cô, cũng là người cô thích. Sau khi nhảy bungee kết thúc, có khó chịu không? Tô Mặc Ngôn lo lắng Úc Siêu lần đầu tiên chơi, thân thể sẽ không khỏe. Úc Siêu có chút không khỏe, đến mặt đất vẫn là kinh hồn, nàng đại khái sẽ không thử lần thứ hai, ngay cả như thế, ngoài miệng nàng cũng chỉ nói. Cũng còn tốt, còn cô thì sao? Tô Mặc Ngôn lắc đầu, dừng một chút cố ý nói. Vậy chúng ta lại chơi một lần nữa. Sắc mặt Úc Tổng đều thay đổi. Tô Mặc Ngôn xấu xa. Tôi sợ cô, Úc Siêu trở mặt, hiện tại trong lòng nàng đều sợ hãi, thiệt thòi Tô Mặc Ngôn còn cười như vậy. Bởi vì sai lầm cuối tuần, khách du lịch khác không nhiều, các dự án cổ điển trong công viên, các cô gái hầu như chơi tất cả trò. Tô Mặc Ngôn mang theo SLA, đi đến những nơi khác nhau, chụp những bức ảnh khác nhau, sau đó thu thập vào album ảnh, đây là sở thích lớn nhất của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy ảnh đầu tiên mẹ cô tặng cô là chụp được, khi đó cô mới nhìn một chút, bắt đầu cầm máy ảnh chụp xung quanh. Chỉ chụp cho Úc Tổng, không chụp cho chúng tôi, nói đi cô thiên vị à, trước mặt Úc Siêu, Trình Ngữ Ti đột nhiên cười hỏi Tô Mặc Ngôn. Không phải, Bạc An Kỳ cũng ánh mắt rảo hoạt nhìn Tô Mặc Ngôn, dưới sự nhắc nhở của Trình Ngữ Ti cô xem như nhìn thấu tâm tư Tô Mặc Ngôn, nhìn ánh mắt Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Siêu kia, đều có thể vắt ra nước. Sẽ chụp cho tất cả mọi người. Tô Mặc Ngôn chột dạ, cô ấy đích xác không ít lần chụp lén Úc Siêu, bóng lưng, bên cạnh các góc độ khác nhau. Mặc Ngôn, có phải cô thích Úc Tổng không? Lời nói của Trình Ngữ Ti luôn sắc bén như vậy, tuy rằng là ngữ khí nói giỡn. Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu đồng thời trầm mặc trong chốc lát. Bầu không khí không thể mô tả. Đúng vậy, Tô Mặc Ngôn nói đùa với câu hỏi này của Trình Ngữ Ti, nhìn về phía Úc Siêu tiếp tục cười nói. Tôi thích Úc Tổng, thừa nhận rất dứt khoát. Úc Tổng, người ta đều nói thích cô không tỏ vẻ gì sao? Trình Ngữ Ti cùng Bạc An Kỳ đều ở một bên ồn ào. Úc Siêu chỉ cười nhạt một tiếng. Đừng đùa nữa, Tô Mặc Ngôn tuy rằng biết là đang nói giỡn, nhưng khi nghe Úc Siêu nói như vậy, vẫn có chút mất mát đi. Cẩn thận ngẫm lại, Úc Tổng vốn là một lão cán bộ, lại không thích nói đùa. Cô còn có thể mong đợi Úc Siêu nói ra câu trả lời như. Vậy thì làm bạn gái tôi đi. Sao, buổi tối Trình Ngữ Ti còn an bài oanh nằm sấp, có Trình Ngữ Ti cùng Bạc An Kỳ ở đây, cuộc sống về đêm chưa bao giờ nhàm chán. Lăn qua lăn lại như vậy hơn nửa ngày, lại chơi quá nhiều hạng mục trên cao, thân thể Úc Siêu có chút mệt mỏi, hơn nữa nàng cũng không thích hoàn cảnh quá ồn ào, liền khéo léo cự tuyệt. Tôi cũng có chút mệt mỏi, không đi. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Siêu không đi, cô cũng không có hứng thú. Bạc An Kỳ vừa định nói nàng mất hứng, Trình Ngữ Ti nháy mắt cho Bạc An Kỳ, lúc này Bạc An Kỳ mới chậm nửa nhịp hiểu ý, Trình Ngữ Ti rất hiểu phong tình, tạo cơ hội cho hai người này. Tôi bảo tài xế trực tiếp đưa các cô về khách sạn, hai người nghỉ ngơi thật tốt. Bạc An Kỳ lại ý vị thâm trường nói với Tô Mặc Ngôn. Nghỉ, ngơi, thật tốt, các cô cũng vậy, phải vui vẻ. Trở về khách sạn, sao cô không đi cùng các nàng? Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Siêu vào phòng, muốn ở lại cùng cô giải sầu. Tôi không buồn, Tô Mặc Ngôn oán thầm, Úc Tổng, cả thế giới chỉ có cô không có tư cách nói mình không buồn. Vậy cô cùng tôi giải sầu là được rồi, tôi tưởng cô sẽ thích náo nhiệt. Úc Siêu vẫn cảm thấy Tô Mặc Ngôn là người hoàn toàn trái ngược với nàng, thích điên thích chơi, làm việc vĩnh viễn không có kế hoạch, tùy tâm sở dục. Muốn phân tình huống, có đôi khi yên tĩnh cũng rất tốt. Giống như bây giờ, Tô Mặc Ngôn rất cực đoan, hoặc là chui vào đống náo nhiệt, hoặc là một mình yên lặng một mình, bất kể là tình huống nào, không được có người quản cô, cho nên lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Úc Siêu tựa như cát trong mắt cô. Nhưng sau đó, tại sao lại thích hạt cát này? Còn hận không thể mỗi ngày hạt cát này đến quản mình. Yên tĩnh sẽ hút thuốc, Úc Siêu nhớ tới lúc một mình cô hút thuốc ngược lại rất yên tĩnh. Tô Mặc Ngôn bước đi tới trước mặt Úc Siêu, giống như đang đắc ý. Hai tháng nay tôi không hút thuốc, nhớ rõ chuyện cô đã hứa với tôi. Ừm, Úc Siêu rót một ly nước cho Tô Mặc Ngôn. Còn khó chịu sao? Tô Mặc Ngôn nhìn sắc mặt Úc Siêu không được tốt lắm, cô đưa tay nhận ly thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của cô, không sao, trên mu bàn tay Tô Mặc Ngôn có không ít vết móng tay, lúc đầu còn chưa rõ ràng, hiện tại màu sắc chậm rãi trở nên đậm. Úc Siêu liếc mắt một cái liền phát hiện. Úc Siêu kéo tay Tô Mặc Ngôn, da mịn thịt mềm mại, những vết này nhìn cũng đau. Nhất định là buổi chiều khi chơi hạng mục trên cao bị nàng cào. Tô Mặc Ngôn vẫn nắm tay nàng. Sao cô không nói một tiếng? Cô có phải ngốc hay không, liền để cho mình nắm lấy cũng không lên tiếng. Cô còn trách tôi, ngữ khí Tô Mặc Ngôn có chút ủy khuất. Trách cô, Úc Siêu cúi đầu nhìn mu bàn tay cô, lại hỏi. Không đau sao? Úc Siêu nhớ rõ Tô Mặc Ngôn so với người bình thường đều sợ đau hơn. Tô Mặc Ngôn nào nỡ trách Úc Siêu, kỳ thật chơi đùa cô cũng quên những thứ này. Úc Tổng miệng cưng rắn nói không sợ, những vết cào này nói lên hết thảy. Úc Siêu đang đau lòng cô, Tô Mặc Ngôn càng hăng hái hơn. Đặc biệt đau, Tô Mặc Ngôn nhíu mày biểu tình khoa trương, sau đó giơ mu bàn tay lên, nói với Úc Siêu. Cô hôn một cái, nó sẽ không đau nữa. Tác giả có một cái gì đó để nói, cập nhật đột ngột. Sau đó, chúc khu vực bình luận của tôi hòa bình thế giới. Cách chương.